Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 404. Nghĩ lại, càng yêu cầu nghiêm khắc. Me Love From The Star, quay chụp hiện trường. Chu Hạ, đường đường giám thị khí sau nhìn mới vừa rồi quay chụp hình ảnh. Sau khi xem xong, Chu Hạ bất động thanh sắc đem đường đường hô đến một cái một bên. Cùng với nàng từ từ phân tích, đường đường, ngươi không nên quá chiếu cố đến hình tượng, Thiên Tụng Y, đúng là một minh tinh. Nhưng nàng âm thầm sẽ không để ý như vậy nàng hình tượng. Nàng tính cách ta ở trong kịch bản viết rất rõ, nàng tự yêu mình, thẳng thắn, chuyên nhất, nhạy cảm mà kiên định. Nói đơn giản chi, ngoại trừ ở ống kính trước. Nàng là một nữ vương phong phạm 10 phần minh tinh, thời điểm khác chính là một tự yêu mình, phong phạm nhị, tùy hiện, dám yêu dám hận, trọng tình trọng nghĩa nữ hán tử. Đương nhiên, nàng còn rất biết bán manh chơi đùa, ta cho nàng nổi lên cái ngoại hiệu, có thể rất tốt nói rõ một điểm này, người sẽ biết ta sáng tác nhân vật này ý tứ chân chính rồi. Cái gì? Ngươi cho nàng nổi lên cái gì ngoại hiệu? Đường đường vội vàng hiếu kỳ nói. Ta tên là nàng, 2000. Chính là rất nhị ý tứ. Chu Hạ giải thích một câu. Biểu tình nghiêm túc. Bây giờ bao nhiêu hiểu chưa? Ngươi mới vừa rồi diễn cái gì à? Hai người trong thang máy gặp nhau. Thiên Tụng Y cho là Đô Mẫn Tuấn chính là một truy tinh cuồng đệ đệ. Cho nên hắn liền thập phần tự yêu mình mà nghĩ muốn giáo dục đối phương một hồi. Cuối cùng phát hiện là nàng lầm. Đối phương là nàng hàng xóm. Hết sức khó xử, nhưng nàng lại không có để ý. Với đối phương làm quen đứng lên. Trong này mấy lần biểu diễn chuyển đổi, người đã muốn bắt bóp được rồi. Biểu diễn thời điểm, không phải là nói chuyện lớn tiếng. Biểu tình khoa trương liền có thể. Nhất định phải có chút nữ thần tự yêu mình làm chuyện ngu ngốc sức mạnh. Hơn nữa, coi như ở ống kính trước, nàng cũng là một rất tự yêu mình minh tinh. Cho nên âm thầm nàng sẽ càng tự yêu mình. Ngươi tái tưởng cho tốt ta mới vừa nói. Một hồi chúng ta làm lại. Chu Hạ một trận phân tích sau đó. Để cho đường đường ở một bên suy nghĩ lãnh hội. Hắn thì tại một bên với những nhân viên làm việc khác chờ. Từ Chiến Quốc, chiếu phim sau, đưa tới vô số người phê phán. Đủ loại đây chính là yêu giá, châm chọc huyên náo trần thượng. Chu Hạ tự mình cũng tiến hành nghĩ lại. Hắn quyết định sẽ đối Tư Tư, Cáo Nhỏ, Đường Đường, Nhã Nhã đám người ở diễn xuất bên trên yêu cầu càng nghiêm khắc một ít. Đối với các nàng một ít tính toán hoa, Chu Hạ cũng ở đây cân nhắc có phải hay không là phải có điều biến hóa. Vốn là dựa theo hắn tưởng tượng, họa bì hai, cố sự thay đổi. Chu công tử diễn hồ yêu tiểu duy nhân vật, đem sẽ một mực bị giam ở yêu giới. Đổi thành hồ yêu tiểu duy bạn tốt Băng Phượng bắt đầu chuyện xưa mới. Băng Phượng nghe tiểu duy nói ở nhân gian cố sự. Cảm động vô cùng, cuối cùng không nhịn được đối với nhân gian, đối với ái tình hiếu kỳ, rời đi yêu giới, đi nhân gian, như vậy liền bắt đầu rồi một cái chuyện xưa mới. Hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận đổi Chu công tử, để cho công ty nghệ sĩ tới diễn cái này nhân vật mới. Chu Hạ trước đây là dự định để cho Nhã Nhã tới diễn Băng Phượng. Trên thực tế chính là Tiểu Duy cái kia nhân vật. Chẳng qua chỉ là đổi yêu quái cùng tên. Cố sự còn với nguyên điện ảnh không sai biệt lắm. Bên người nàng sẽ có một cái tiểu yêu, chính là Dương Tiểu Hồ diễn cái kia Tước Nhi. Cái này quất sắc Chu Hạ vốn là chuẩn bị để cho Mỹ Na tới diễn. Vừa vặn nàng và Nhã Nhã đều là dị vực dung mạo, là yêu tộc chị em gái cũng rất thích hợp. Về phần Triệu Yến Tử diễn Tĩnh công chúa, Chu Hạ vốn định để cho Đường Đường tới diễn. Đường Đường mặc vào khôi giáp rất anh vũ, cũng rất xinh đẹp. Cái này nàng ở Cẩm Tú Vị Ương bên trong từng có tương tự trang trí. Vài nam chính lời nói do bản thân hắn tới diễn. nam diễn viên phụ Phùng Thiếu Phong diễn cái kia bắt yêu sư. Chu Hạ dự định để cho Hoàng Tuyên hoặc là Đậu Tiêu tới diễn. Lời như vậy, bộ này tân, họa bì 2, mấy cái nhân vật chính có, mưu đồ chế tác thành một bộ ma huyễn đề cự chế. Vô luận là phòng bán vé hay lại là tiếng tăm, cũng sẽ không so với nguyên tác kém. Dù sao, họa bì 2, quay chụp cùng hậu kỳ lúc luyện chế lúc này đều rất trường. Chiếu phim lời nói, đã đến sang năm nghỉ hè. Khi đó, Đường Đường cùng Nhã Nhã cũng không phải bây giờ hạng hai vai trò. Mọi người đối với các nàng thay thế Triệu Yến Tử cùng Chu Công Tử chắc cũng là có thể tiếp nhận. Năm nay Nhã Nhã trước sau có Cung Tỏa Tâm Ngọc. Chúng ta kết hôn đi. Chinatown dò án kiện, ba bộ tác phẩm, mà Đường Đường lại có Bên Nhau Trọn Đời, Thiên Kim Nữ Tặc, Me Love From The Star, Thất Tình Thiên, bốn bộ tác phẩm. Những thứ này tác phẩm đủ để cho các nàng tiến hơn một bước, bước lên một đường nữ minh tinh hàng ngũ, không nói đuổi kịp Tứ Đán Song Băng, ít nhất với cáo nhỏ, từ từ như thế luôn là không có vấn đề. Dù sao năm nay hù dọa lực đẩy chính là các nàng hai người. Này chủ yếu vẫn là bởi vì các nàng tuổi tác lớn một ít. Diễn kỹ không tệ, tính dẻo cũng cao, thật sớm làm cho các nàng lên trước, liền có thể thử đuổi theo Tứ Đán Song Băng. Bây giờ Tứ Đán Song Băng, ngoại trừ Phạm Mị Nương, những người khác là 30 trở lên, chừng mấy nhân đều là 5 tuổi tả hữu. Nữ minh tinh đến cái tuổi này, rất nhiều nhân vật đã không thể đóng vai rồi. Tứ Đán Song Băng còn sống động ở một đường, thậm chí có nhân sẽ còn đi diễn thiếu nữ. Cái này cũng không thích hợp, nhưng không có trẻ tuổi hơn nữ diễn viên lao ra, tiếp nối các nàng này một cha. Nhân gia đương nhiên là có thể tiếp tục chiếm giữ nhiều tài nguyên hơn. Giống như Tư Tư, Tiểu Hồ Ly các nàng này một cha nữ minh tinh, so với Tứ Đán Song Băng tiểu thập mấy tuổi, lý lịch cùng diễn kỹ căn bản là không có cách chống đỡ các nàng phát động khiêu chiến. Nếu như có mấy vị tuổi tác hơi lớn hơn một ít, hình tượng, nhân khí, diễn kỹ vượt trội nữ diễn viên nhô ra, vậy thì có thể ở Tứ Đán Song Băng cùng bốn tiểu hoa đán giữa này một cha nữ minh tinh chung, chiếm một chỗ ngồi riêng. Trước mắt ở Hạ Hoa nội bộ, Đường Đường, Nhã Nhã thích hợp nhất, tuổi tác ít hơn một ít Tiểu Hồ Ly, Từ Từ thực ra cũng là có thể. Đây là Chu Hạ ở nữ nghệ sĩ bồi dưỡng phương diện là Hạ Hoa mưu đồ. Hắn hy vọng các nàng bốn cái có thể trước lao ra. Nam nghệ sĩ phương diện cũng có mưu đồ. Chu Hạ một mực ở lực đẩy Khải Khải Vương, Vương Thiên Nguyên, Đậu Tiêu, Cận Đông, Duẫn Lễ, lôi tốt đẹp nhân đám người. Những người này tuổi tác tầng thứ không quá giống nhau, hình tượng khí chất cũng không quá giống nhau, có thể thỏa mãn rất nhiều điện ảnh kịch nhân vật nam chính yêu cầu. Như vậy một khi công ty nam nữ nghệ sĩ có trước toát ra một ít chứ danh diễn viên, vậy thì có thể do bọn họ mang còn lại trẻ tuổi diễn viên. Như vậy Chu Hạ gánh nặng liền giảm bớt, cũng có thể để cho trẻ tuổi diễn viên đạt được sự phát triển càng lớn mạnh. Giống như sau đó Tiểu Hồ Ly luôn là mang theo tốt đẹp hưng thịnh một bang diễn viên bên trên vai diễn, bồi dưỡng nổi lên nhiều cái nổi danh trẻ tuổi nghệ sĩ. Đây là Chu Hạ đối với công ty nghệ sĩ phát triển bước đầu ý nghĩ. Đây cũng là hắn cho Tư Tư, Cáo Nhỏ, Nhã Nhã, Đường Đường đám người an bài nhiều như vậy cơ hội tốt nguyên nhân. Nhưng bây giờ bị Chiến Quốc, Cảnh Kỳ, hắn cảm giác bạt miêu trợ trường, đồng thời vẫn không thể quên đối với các nàng yêu cầu nghiêm khắc. Hơn nữa, chỉ là dùng tự mình công ty nghệ sĩ, liền hình cùng đem Hạ Hoa biến thành một cái phong bế vương quốc, bất lợi cho với trong vòng những công ty khác hợp tác. Kia ngược lại sẽ để cho Hạ Hoa ảnh hưởng yếu bớt. Dù sao Hoa Hoa cổ kiệu mọi người nhất, những công ty khác cùng với bọn họ nghệ sĩ, thấy không với Hạ Hoa hợp tác khả năng, vậy dĩ nhiên là sẽ đối với Hạ Hoa mất đi hứng thú. Cũng sẽ không mong đợi cùng ủng hộ Hạ Hoa. Trừ lần đó ra, một mực địa bạt miêu trợ trường, thực tế chưa chắc liền lợi cho Tư Tư. Tiểu hồ ly, đường đường đến khi phát triển lâu dài, một khi các nàng cảm nhận được thành công dễ dàng như vậy, kia ắt sẽ coi thường đối với tự thân dày công tu dưỡng tăng lên. Đối với mình cái diễn kỹ ma luyện, đây không phải là Chu Hạc thật sự vui thấy. Đây đều là hắn do chiến quốc, lực phủng cảnh điềm tiểu công chúa. Ngược lại hoàn toàn ngược lại nghĩ đến. Cho nên, bây giờ hắn đối với đường đường yêu cầu mới như vậy nghiêm khắc. Đường đường một phen suy tư, thở phào một hơi thở đi tới. Ta chuẩn bị xong, được, các bộ môn chuẩn bị bắt đầu đi. Chu Hạ với nhiếp ảnh sư, còn có bắn sạch sư đám người kêu câu. Sau đó cùng đường đường tiến vào trong thang máy, theo thư ký trường quay đánh bản, bắt đầu chính thức quay chụp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.